Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 562, thôn phệ. 7 chương, tốt cực kỳ. Gia Cát Thiên nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ngươi danh tiếng rất lớn. Ta một mực nghĩ gặp một lần. Không nghĩ tới là ngươi trước tìm tới ta. Quả nhiên là tự tìm tử lộ. Hôm nay liền tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Sở Ly bật cười nói. Khẩu khí thật lớn, Tiệt Vân Bảo cấp thật có vậy thần diệu. Ngươi đạp vào thiên thần hay sao? Thiên thần, Gia Cát Thiên khẽ cười một tiếng. Ha ha, thiên thần lại như thế nào? Hắn nói xong một trưởng nhấn ra. Sở Ly nhìn thấy trước người ba tấc bỗng nhiên nhất đạo trưởng kình ngưng tụ thành. Một nháy mắt ngưng tụ thành sau đó kích tới. Giống như phá vỡ không gian gò bó. Kỳ dị chi cực, tránh cũng không thể tránh. Hắn không có né tránh, muốn xem thử một chút một trưởng này uy lực. Ầm, một tiếng vang trầm, mặt ngoài thân thể hiện lên nhất đạo tím kim quang trạch. Ngực chịu thiết chùy kiểu một kích, thường thường trượt ra một trượng. Tốt trưởng lực, Sở Ly tán thưởng, thiên ma châu trong nháy mắt nhất truyền. Đêm này đạo trưởng lực thu nạp, này cỗ trưởng lực hết sức tinh thuần. Hơn nữa mang lấy thôn phệ chi lực, những nơi đi qua đem nội lực thu nạp. Cùng thiên ma châu tương tự diệu, thiên ma châu càng hơn một bậc, chớp mắt đêm này đạo kỳ dị trưởng lực thôn phệ, Sở Ly ám buông lỏng một hơi, nếu không phải thiên ma châu tồn tại, chính mình đụng tới loại này trưởng lực thật đúng là đau đầu hơn. Nội lực lại thâm hậu cũng chịu không được loại này quả cầu tiết cách thức thôn phệ. Trưởng lực biết càng ngày càng cường đại, chính mình cuối cùng cũng phải không chịu nổi, lại đến. Gia Cát Thiên nhìn hắn chỉ là lui lại một bước, không chịu thương, cười nhạt một tiếng, thật là có mấy phần bản sự, nhìn lại danh khí cũng không hoàn toàn là thổi phồng lên. Sở Ly nhíu mày nhìn xem hắn, Gia Cát Thiên vỗ nhẹ một trường, Sở Ly trước ngực lần nữa có nhất đạo trưởng lực ngưng tụ thành. Trong nháy mắt thành hình, Sở Ly hoành thân một phóng, miễn cưỡng tránh đi, a, tốt thân pháp. Gia Cát Thiên cười khẽ, hai tay cùng lúc xuất trưởng, thường thường đẩy, Sở Ly lần nữa lướt ngang ra một thước, tránh đi trưởng lực, nhưng này hai đạo trưởng lực vậy mà lại chuyển biến, trong nháy mắt lần nữa tới thân, Sở Ly nội lực phun trào, lần nữa lướt ngang, trưởng lực lại tới, hắn lại lướt ngang, trưởng lực giống như sống lại một loại, theo đuổi không bỏ, từng bước ép sát, tốc độ cực nhanh. Giống như có thể vượt qua không gian, cùng thân pháp của hắn tương xứng. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà thoát khỏi không xong, trừ phi trực tiếp dùng thần túc thông. Hắn còn không muốn dùng thần túc thông, ẩn giấu đi muốn đưa khiến một kích. Ầm, một đạo khác trưởng lực cũng thêm vào, một trước một sau giáp công. Hắn chung quy không thể trốn được, thân bên trên tử kim quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Rắn rắn chắc chắc chịu một trường, tinh thuần không gì sánh được trường lực lần nữa rót vào. Thiên Ma Châu đã sớm chờ ở nơi đó, không đợi nó thôn phệ nội lực, trong nháy mắt đem nó thôn phệ. Ngươi luyện là Kim Cang Độ Ách Thần Công. Gia Cát Thiên cau mày nói, nhìn xem ngược lại tượng. Sở Ly nói, ngươi đây là gì đó trường lực? Ngoặc kép, Phục Nghiêu trưởng, làm sao? Gia Cát Thiên thản nhiên nói. Sở Ly hừ một tiếng, tốt một cái Phục Nghiêu trưởng, quả nhiên võ công giỏi. Hắn lại theo Gia Cát Thiên trong đầu đọc lên đến, đây là Tuyệt Vân trưởng, đây là một loại là chuyên môn khắc chế thiên ngoại thiên cao thủ kỳ học. Trong nháy mắt xuất hiện trước người, cơ hồ không cấp đối phương tránh né cơ hội, báo động cũng vô dụng, nếu là trưởng lực đủ thâm hậu, trực tiếp chấn thương đối phương, một kích là đủ. Nếu là trưởng lực không kịp đối phương, cũng có thể đánh cái trở tay không kịp, thừa dịp không sẵn sàng mà đánh lén thành công, khiến cho thụ thương, từ đó lấy yếu thắng mạnh. Gia Cát Thiên nói, có thể thụ hai đạo Phục Nghiêu trưởng mà không đổ, hẳn là Kim Cang Độ Ách Thần Công. Ngươi cùng Đại Lôi Âm Tự có quan hệ gì? Không thể trả lời, Sở Ly lắc đầu nói, ngươi là thế nào có được Tuyệt Vân bảo cấp? Ta không được đến Tuyệt Vân bảo cấp. Gia Cát Thiên lắc đầu. Ngươi chớ vu bẩn giá họa tại ta. Hắn là phòng bị xung quanh có người nhìn xem. thật muốn truyền ra ngoài. Chính mình không có ngày sống dễ chịu. Dám làm không dám chịu. Chỉ có một thân cường đại võ công lại là không có tiền đồ. Sở Ly lắc đầu nói. Chỉ có thể trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong hoang phế thời gian. Không dám đi ra ngoài sông sáo. Ha ha, chấm ngoặc kép, Gia Cát Thiên bật cười nói. Ngươi một bộ này phép khích tướng cũng không để ý dùng. Lại thế nào nói, ta cũng không có khả năng bỗng dưng được Tuyệt Vân bảo cấp. Ngược lại ngươi, làm sao đạt được? Sở Ly thầm mắng xảo trá. Lắc đầu, đã như vậy, vẫn là lĩnh giáo ngươi tuyệt học đi. Hắn như quỷ mị kiểu phóng tới Gia Cát Thiên. Trong nháy mắt đến hắn tiếp cận, Tu La trưởng đánh ra. Gia Cát Thiên bĩu môi khinh thường. Hắn đã thấy rõ Sở Ly tu vi xa yếu hơn mình, không đáng để lo, thế là đón đỡ một trưởng này. Nhất đạo băng lãnh nội lực tiến vào thân thể, lập tức hóa thành nóng rực. Gia Cát Thiên không thèm để ý hừ nhẹ một tiếng. Nội lực lưu truyền, tức khắc đem này đạo trưởng lực thôn phệ, hóa thành nội lực của mình. Này chính là Tuyệt Vân thần công chỗ lợi hại. Nội lực sẵn có thôn phệ chi năng, giống như sống lại, đối xông vào thân thể nội lực đều có thể thôn phệ. Chẳng những không tổn hại tự thân, ngược lại lớn mạnh tự thân. Hắn cùng người đối thủ thời khắc, một mực tại thôn phệ đối thủ nội lực lớn mạnh chính mình. Bên này giảm bên kia tăng, lại đối thủ lợi hại. Chỉ cần mình chống đỡ một đoạn thời gian, liền có thể cường nhược đảo ngược, lấy yếu thắng mạnh. Đối với yếu hơn mình, đối phương biết càng ngày càng yếu, chính mình càng ngày càng mạnh, có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống. Mỗi đánh nhau một lần, hóa đối phương nội lực vì mình, chính mình càng ngày càng lợi hại, đối phương càng ngày càng yếu. Muốn bại nhưng cũng không dễ. Đánh qua phía sau, còn lại nội lực không có tiêu hao hết, hắn lại trải qua chu thiên tuần hoàn vận chuyển, triệt để biến thành chính mình. Tu vi liền biết tăng một đoạn. Kể từ đó, luyện công dễ chi cực. Căn bản không cần quanh năm suốt tháng ngồi khổ tu. Chỉ cần đánh mấy trận, mình trở thành cao thủ hàng đầu. Sở Ly nhíu mày, nhìn thấy trong cơ thể hắn tình hình. Hắn vẫn cho là thiên ma công đã đầy đủ mạnh mẽ. Không nghĩ tới này Tuyệt Vân thần công càng tà môn. Trực tiếp thôn phệ lớn mạnh, hóa thành nội lực của mình. So thiên ma công càng trực tiếp bá đạo. Thiên ma châu là thông qua thôn phệ mà lớn mạnh, lại sẽ không trực tiếp chuyển hóa làm chính mình có thể dùng nội lực, mà Tuyệt Vân thần công lại trực tiếp hóa thành chính mình có thể dùng. Hắn cảm thấy thiên ma công càng ổn thỏa, nhưng Tuyệt Vân thần công càng bá đạo, uy lực càng mạnh mẽ. Sở Ly bỗng nhiên vận chuyển Bích Hải Vô Lượng Công, từng tầng điệp ra, sau đó hơi vung tay. Xùy, một đạo hàn quang vạch phá hoàng hôn, trong nháy mắt xuất hiện tại Gia Cát Thiên trước người. Gia Cát Thiên nghiêng người né qua. Sở Ly nhíu mày, Gia Cát Thiên thân pháp cực nhanh, phản ứng cực nhanh, phi đao tại hắn bên cạnh vô dụng, quả nhiên là cái khó giải quyết gia hỏa. Thiên ma công không thi triển là không thành, tiếp ta một kiếm. Gia Cát Thiên vừa sải bước đến Sở Ly tiếp cận, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một vệt lưu quang. Sở Ly tâm bên trong báo động nổi lên, nhắc nhở hắn tránh đi một kiếm này. Đinh, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh minh, Sở Ly trần quang kiếm cùng hắn đụng vào nhau. Xùy, mũi kiếm đột nhiên xuất hiện tại yết hầu phía trước. Sở Ly kiệt lực tránh đi một kiếm này. Một kiếm này nhanh đến mức kinh người, người khác ánh mắt đều theo không kịp. Hắn dựa vào lấy đại viên kính chi mới có thể tránh lên. Xùy, xùy, xùy, kêu nhỏ âm thanh bên trong, phảng phất vạch phá y phục lụa, lại là mũi kiếm đâm thủng không khí. Mũi kiếm một mực đâm đến hắn yết hầu phía trước, mặc kệ Sở Ly làm sao thi triển bộ pháp né tránh. Mũi kiếm như hình với bóng, nhanh đến mức kinh người. Thần kiếm thất cách thức tinh diệu tuyệt luân, uy lực mạnh mẽ, nhưng tại như vậy cực nhanh kiếm pháp phía trước, lại có vụng về cảm giác. Mỗi một kiếm phảng phất có thể tránh thoát không gian gò bó, không cấp hắn né tránh thời gian. Hắn dựa vào lấy đại viên kính trí cùng thân pháp, miễn cưỡng ứng phó, lại tiếp tục như thế sớm muộn phải bị thương. Chưa xong còn tiếp.